độ, có chỗ lên đến 52 độ. Nhiệt độ buổi tối nó xuống còn ít hơn, nó cũng mát hơn rất là nhiều, nó vào khoảng 49,5 độ. Chết mẹ luôn. Hello Biện Quang Tuấn. À, Tuấn này, cái này nó đã thành một người bạn đồng hành của anh rồi, anh rất là cảm ơn Biện Quang Tuấn. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho được lag. Nguyễn Đức Mạnh, anh không thể bỏ mũ được, anh bị hói. Anh rất là đau lòng thông báo với em là anh bị hói. Hello Bin. Anh bị hói cho nên là anh không thể bỏ mũ ra được. Anh bỏ ra sẽ lộ ra cái đầu hói của anh, hói lọi á. Anh xin lỗi, anh không thể làm như vậy được. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên trình stream của Bigo. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ A Tún. Ngày hôm nay thì như đã giới thiệu từ rất lâu, rất rất rất rất rất lâu rồi, đó là chúng ta sẽ đến với tác phẩm của anh Lục Tinh, đó là bộ Thiên Ấn Tam Giới, nằm trong các phần Thiên Ấn của tác giả Lục Tinh. Và như cũng đã giới thiệu thì bộ Thiên Ấn Tam Giới này anh Lục Tinh có sự kết hợp với tác giả Hưng Cố Heo, tạo nên sự một cái dòng chảy giao lưu giữa hai cách viết, hai dòng tác giả, giữa những thế giới thần bí của bên kia sự sống sẽ gặp với thế giới tu hành đạo pháp của tác giả Lục Tinh thì nó sẽ cụ thể như thế nào, thì mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ đặc biệt cho anh Lục Tinh, cũng như các bạn hãy ủng hộ cho tác giả Hưng Cố Heo để có những cái tác phẩm hay hơn. Bộ truyện ngày hôm nay sẽ là bộ truyện kết thúc của phần Thiên Ấn, và sau bộ truyện này thì anh Lục Tinh có hé mở là anh Lục Tinh sẽ viết chuyển sang một bộ về ngũ hành pháp sư tu luyện. Ngũ hành pháp sư tu luyện cũng sẽ là một bộ truyện cực kỳ đồ sộ của anh Lục Tinh, mà nó còn hứa hẹn là bộ đồ sộ hơn cả bộ Thiên Ấn này. Thì mong rằng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ anh Lục Tinh bằng cách góp ý cho anh Lục Tinh những cái điều mà các bạn muốn có nhìn thấy ở trong tác phẩm của anh Lục Tinh, cũng như là có thể là sẽ có những cái gì đó động viên Lục Tinh cũng như là tác giả Cố Heo, để cho các tác giả của chúng ta sẽ có thêm động lực sáng tác cho chúng ta những tác phẩm hay hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với A Tún đi theo cuộc hành trình tiếp tục của ngũ hành pháp sư Kỷ Lân Lai, và lần này để xem Lai sẽ gặp phải những điều gì trong thế giới tu luyện pháp thuật huyền bí. Chúng ta sẽ đến với phần cuối trong bộ Thiên Ấn, Thiên Ấn Tam Giới, Thiên Binh gặp Bóng Vệ Binh, tác giả Lục Tinh và Cố Heo. Kể từ sau cái trận chiến kinh hoàng đó trở về, Lai dường như là một con người khác. Lai, sao từ ngày trở ở huyện về 5 ngày rồi mà mày cứ thất thần như thế? Tối nay họp ngũ vị tướng quân, mày sẽ như thế nào với cái bộ dạng này? Mày tỉnh lại đi, mày cứ nhậu hoài như này giải quyết được gì đây? Sư huynh Quỷ Kỷ gia cũng đã ra đi rồi, mày cứ ủ rũ như thế này thì được gì hả Lai? Tú nói với Lai giọng như cầu khẩn, vì từ ngày ở huyện về Lai cứ thất thần như vậy. Thủy tướng quân thì im lìm, không khuyên can gì Lai cả. Đến cả thằng An cũng có nhiều sự lạ, ít khi qua bên nhà Tú họp mặt. Dường như mọi người cứ im lìm ở ngôi nhà nhỏ của ngoại nó để lại, mỗi người theo một dòng suy tư riêng biệt. Tú hỏi thì nó chỉ bảo là trì kinh luyện phép mới học. Ừ, ấy thì trì kinh luyện phép, cho nên Tú không đoái hoài đến nữa, mà bản thân Tú thì nhận thấy thằng An thực sự khác biệt. Bản chất con người thằng An từ ngày trở về, nó cũng không biết phải nói gì hơn, bởi vì tất cả đều trải qua một nỗi đau, một nỗi đau mất mát cực lớn, mà đặc biệt là thằng Lai khi phải mất đi sư huynh của nó. Đêm nay đúng 10 giờ đêm là họp mặt ngũ vị tướng quân, chỉ không đầy 5 tiếng nữa là đến giờ họp và nhận nhiệm vụ khẩn từ bề trên. Tố cũng lo ngại cho Lai, bởi vì từ xưa đến giờ có bao giờ nó như vậy đâu. Tố vừa đi ra để đưa xe vào trong kho thì Kỷ Đan nói với Tố bằng giọng nhẹ nhàng: "Tố, ông qua kiểm tra An thử xem, chứ tôi thấy nó lạ lắm. Tối hôm qua thấy nó ghé qua nhà, lúc ông đi làm giấy tờ gì á, tôi thấy thằng An hình như nó có tà khí bao quanh. Tôi không hỏi, bởi vì khi đã bước vào con đường đạo pháp, thiện hay ác là thân ta tự lĩnh hội, chứ đâu có ai định hướng ép buộc được đâu. Ông là bạn thân của nó, ông qua hỏi nó xem như nào coi." Tú nghe vậy thì gật đầu mỉm cười đáp lại Kỳ Đan: "Tôi biết rồi, để tôi qua xem. À mà cho tôi hỏi này, tối nay họp ngũ vị tướng quân liệu có cần mua gì không? Để tôi đi mua luôn, chứ cũng gần đến giờ rồi." Kỳ Đan đáp nhanh gọn và đơn giản: "Thôi, thế tôi phiền ông vậy. Tôi thấy nhà trên có đèn dầu rồi, trà cũng có, nhang đèn thì không có bàn nữa. Ông mua dùm tôi một ít bia và mồi nhẹ để nhấm nhậu thôi. 5 cây đèn kể lớn, vậy thôi. Phiền ông giúp chúng tôi, chứ thằng Lai thì chịu rồi. Mà kể cũng phải, bởi vì Kỳ gia là sư huynh thân thiết, dạy dỗ bao bọc nó từ bé đến giờ. Tôi chắc là nó hận cái kẻ nhà bán linh hồn kia lắm. Mà yên tâm, thằng Lai công minh lắm, xíu giờ họp là nó sẽ lại là nó thôi." Tú nghe vậy liền mỉm cười đáp: "Vậy tôi cũng mừng. Thôi tôi đi, tôi qua xem thằng An sao, rồi ra lộ lớn mua ít lần đồ nhậu, chút xíu tôi về đó." Tú nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xe máy rồ ga đi mất hút. Kỳ Đan bước vào nhà chép miệng không nói gì thêm. Dường như Kỳ Đan quá hiểu Lai, cho nên Kỳ Đan suy nghĩ nên cho Lai một khoảnh lặng để Lai sẽ tỉnh táo lại. Sau khi khoảnh khắc đó chấm dứt, Kỳ Đan bước vào phòng lấy đồ đi tắm thì bất ngờ Lai nói bằng một giọng điệu rất đậm buồn rầu: "Để tôi tắm trước đi, ông đi hút thuốc lá chờ tôi, tôi sẽ tỉnh lại sau khi tắm. Người cũng đi rồi, giờ phải toàn lực mà diệt cái kẻ nhạ báng linh hồn kia. Thù này phải trả ông ạ, nhất định phải trả ông ạ." Kỳ Đan không nói gì, bước đến bàn châm một điếu thuốc. Lai đứng lên bước vào phòng lấy đồ đi tắm, khóe mi nhẹ rơi một giọt lệ buồn. Ai sẽ tự hỏi lòng, tại ai mà lệ rơi? Tại đâu mà Lai suy sụp? Vì chuyện gì mà Lai không còn là Lai? Ấy nhưng thế mà khi tắm xong, Lai nở một nụ cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì bước ra. Kỳ Đan nhẹ giọng nói: "Gượng cười hay là cười khổ thì cũng là nụ cười giả tạo. Hiện tại ông ổn chứ? Đều là mặt tướng quân, chớ để buổi họp mặt tướng quân bị trục trặc. Xưa giờ mỗi cuộc họp là rủ giao đấu hết 7 cuộc rồi. Cuộc họp này hy vọng là êm đẹp. Mà chuyện cũng qua rồi, chấp nhận đi. Tôi sẽ giúp ông trả thù, chúng ta hết sức trả thù." Lai không nói năng gì thêm, dường như Kỳ Đan cũng hiểu. Ấy cũng là điều dĩ nhiên, bởi vì hai người đã quá thân thuộc với nhau nên hiểu nhau là cái lý thường tình. Kỳ Đan đi tắm, để lại Lai ngồi một mình. Khi bước ra thì Tú cũng đã về. Tay Tú xách vào nhà một con vịt quay, một gói gỏi tai heo, một gói chân cánh gà nướng, tay ôm một thùng bia Sài Gòn. Ấy đúng là nhờ dân nhậu, mồi toàn là mùi ngon. Tú nhanh nhẩu bước vào bếp, lấy bia xếp vào tủ lạnh, mồi xếp sẵn ra đĩa, xong cũng tắm rửa rồi cùng nhau ăn tô mì tôm lót sơ cái dạ dày, chứ không thì mai lại bị một phen đường ruột thì đau đớn lắm. Vừa ăn xong, ngay bên ngoài có tiếng thanh niên vui đùa đi lại trước cổng. Con chó vừa sủa lên vài tiếng thì bỗng cúp đuôi chạy ăng ẳng ra sau nhà như sợ điều gì. Lúc này chỉ còn ít phút nữa là đồng hồ điểm 10 giờ. Tú vội vã bước ra xem, trước mắt phát hiện ra ba chàng thanh niên đang khoác vai nhau cười giỡn tự nhiên đi vào nhà. Trên vai của ai cũng mang ba lô như là dân đi phượt. Tú nhìn bằng âm dương nhãn cho nên thấy rõ ba luồng khí cực mạnh với ba màu khác nhau: màu trắng, xanh lam và vàng. Còn gì để nói, nếu như người trần mắt thịt thì nhìn chỉ là những thanh niên rất bình thường đang cười cợt, chứ mà sở hữu được âm dương nhãn. Cái luồng khí đó nhìn kỹ nó cứ tỏa ra từ các hướng ở trên người, dưới chân thì luồng khí xoáy tròn xung quanh thân thể. Trước mắt Tú là ba vị tướng quân của ba phủ Nhị Lang chân quân: Kỷ Viên phủ Mộc, Kỷ Văn phủ Thổ, Kỷ Hòa phủ Kim. Mà giờ đến chính Tú cũng khó hiểu là tại sao biết nhà Tú mà tới. Tú vừa đi ra thì Kỷ Hòa nói với Tú như là chào hỏi: Lai với Đan ở trong nhà đúng không? À mà anh khỏe không nhỉ? Nhà đẹp đấy, tôi nghe Lai kể với anh bạn nhiều lắm. Tú ấp úng đáp bằng giọng bất ngờ: À vâng vâng, Đan với Lai nó ở trong nhà, mời mấy anh vô. Lại là câu nói quen thuộc mà Tú nhận được từ ba thanh niên cùng tuổi, xưng hô bạn bè bình thường cho cơm cháo nó dễ chia. Vào trong nhà, Lai và Đan tay bắt mặt mừng với ba người. Tú cũng thắc mắc là tại sao lại tìm được nhau dễ dàng như vậy, thì được trả lời từ Đan là nhờ thiên binh chỉ đường thì đâu chả đến được. Châm một điếu thuốc, cười nói một lúc, Tú chỉ mọi người hướng nhà vệ sinh tắm rửa. Họ thay nhau đi tắm dù đã cận kề giờ họp. Trong lúc Kỷ Hòa đi tắm trước thì tất cả đều ngồi uống nước, nói chuyện phiếm. Bất ngờ, Kỷ Phân đứng phắt dậy, nhìn thẳng ra cửa, lớn giọng nghiêm nghị: Này cháu gái, vào đây chú bảo, có cần nhờ chú cái gì mà cứ thập thò vậy? Vào đây, nói chú nghe xem. Mọi người hướng ra cửa, thấy một con bé gái lấm lét đang núp sau cửa nhìn. Nghe câu nói của Kỷ Văn, con bé thút thít khóc, nói bằng giọng ấm ức: Con xin Thổ tướng quân giúp con, con bị mãng phá thai trôn ở đất này gần 100 năm rồi mà Thổ thần không có ai hầu, không cho con đi đầu thai. Con xin tướng quân người giúp con vạn lần xin thiên tướng giúp con. Giọng con bé nức nở vang vọng cùng giọng nói vô cùng đau đớn ấm ức. Kỷ Văn quay sang nhìn Lai. Lai bực bội: Nhìn con mẹ gì, ở trần bao nhiêu vong linh không nói sao tôi biết, mà con bé này tôi đã thấy bao giờ đâu, nhìn cái ý gì? Kỷ Văn chưa kịp nói, con bé vẫn khóc lóc thảm thiết: Lâu nay con không dám xin, hôm nay con mới biết có năm vị, con đánh liều ra xin, con sợ Thổ thần trách phạt. Thổ thần dọa con là nếu mà để Hỏa tướng quân thấy sẽ bị hắc hỏa thiêu đến thần hồn tan nát, con sợ. Hôm nay đủ năm vị, con mạo muội xin Thổ tướng quân giúp con, xin người giúp con. Kỷ Văn mỉm cười, nhẹ rít một hơi thuốc, nhìn con bé một lúc rồi đứng dậy mở ba lô, lấy cái áo đạo bào màu nâu, bước ra khỏi cửa, nói bằng giọng dứt khoát sang sảng: Theo chú đứng ra phân xử cho cháu. Nói rồi, Kỷ Văn bước ra vườn, oai nghiêm hét lớn giọng. Lai cũng đã khoác đạo bào theo sau. Không biết tên Thổ thần sẽ như thế nào, bởi vì tên Lai đang cười ấy thế chứ hắn cũng đang rất điên đảo thần hồn. Kỷ Văn đứng giữa sân, ra tay bắt quyết, trên người tỏa ra một luồng khí màu vàng đất nồng nặc. Ta là Kỷ Văn Thổ tướng quân, thuộc phủ Nhị Lang chân quân, Thổ thần nơi này lập tức ra địa diện kiến ta hỏi việc đây. Sau câu nói đầy uy nghiêm dõng dạc, dậm mạnh chân xuống đất ba cái, mặt đất cảm giác như rung chuyển. Bất ngờ trước mặt mọi người, đối diện với Thổ tướng quân, một làn khói màu xám vụt đi mất, để lại một người đàn ông trung niên độ 50 tuổi. Nhìn bề ngoài có vẻ mặc áo như là mấy tiểu nhị quán ăn của Trung Quốc thời cổ đại, trên đầu quấn một đoạn vải màu nâu, đồ mặc cũng màu nâu. Rõ ràng là người đời bảo đất có thổ công, sông có hà bá cũng không có sai. Người đàn ông này đáp bằng giọng ấp úng với Kỷ Văn: Ấy dạ, dạ dạ bẩm tướng quân, tiểu thần có việc gì mà khiến ngài không hài lòng, kính ngài thứ lỗi cho. Ai cho ngươi cái luật tự bắt vong nhi làm hầu hạ riêng hả? Ngươi trông coi đất đai được gia đình thờ cúng, luật các ngày rằm, ngày tư gia có việc thì cúng đồ cho ngươi, ngươi đều có phần. Mà ta thấy gia chủ có đất hầu nhân, đốt các thứ để hầu hạ, tại sao ngươi lại bắt vong linh đứa nhỏ này? Giải thích ngay, bằng không ta đưa về Thổ đại quan gia mà xét xử ngươi đấy. Kỷ Văn cao giọng lạnh lùng chất vấn. Tên Thổ thần chưa kịp trả lời thì Lai động thủ ngay, bởi vì tính của hắn từ xưa đến nay ghét những cái kiểu người như thế này. và cũng không bao giờ nói nhiều với những kẻ đã có tư tâm ngoại đạo. Một con hỏa khuyển từ đâu lao tới chồm thẳng vào thổ thần. Dính đòn này thì chắc chắn là đến thổ thần cũng tan hồn lạc phách. Kỳ Văn vừa quay lại chưa kịp nói gì, và nếu như kết ấn chống lại thì cũng không kịp. Con hỏa khuyển này thực ra là một con chó bằng lửa đỏ rực, cháy nghi ngút chồm lên. Dường như đã muộn, nhìn lão thổ thần đang quỳ lạy van nài, trong khi đôi mắt của Lai cứ đỏ dần lên. Hỏa khuyển chỉ còn cách thổ thần độ 5 bước chân thì một con thủy khuyển, một con chó bằng nước vọt đến, húc mạnh vào con hỏa khuyển, rồi cả hai con tan biến, để lại một làn khói nghi ngút bốc lên trời. Thổ thần lúc này cũng sợ hãi muốn tan hồn lạc phách. Giọng của thủy thần từ trong bên trong quát ra: "Bình tĩnh đi Lai, đâu còn có đó, để Kỳ Văn nó giải quyết. Muốn giúp thì triệu hồi Kỳ Tân hay Kỳ Hà, đưa con bé kia về gặp phán quan kể rõ sự tình, rồi lập tức cho đi đầu thai, kiếp sau sẽ được ân phước. Giết thổ thần thì được cái gì đâu, đây có phải việc của chúng ta đâu." Lúc này Lai đứng yên lặng nhìn lên trời, giọng nói nhỏ nhẹ như không muốn cho ai nghe, đôi tay kết ấn chú. Kỳ Tân quỷ binh, Kỳ Hà trinh binh, nhận lệnh triệu hồi. Lập tức trước mặt Lai hòa quyện hai màu khí đỏ và tím, làn khí bỗng dưng bay tán loạn ra ngoài không gian xung quanh, hiện hình là Kỳ Hà và Kỳ Tân. Kỳ Tân chắp tay trước mặt Lai, nhỏ giọng nói: "Thưa chủ nhân, nhận lệnh triệu hồi có mặt, xin chủ nhân khiển lệnh." Lai nhìn con bé vong ma, ngỏ giọng buồn bã: "Đưa con bé xuống gặp phán quan luân hồi kiếp, kể rõ sự tình, xin lệnh phù cho nó đầu thai, kiếp sau phải thật sung sướng. Cái đó nó đáng được nhận. Cứ cho con bé dạo vài vòng âm giới rồi đi gặp phán quan, nhận lệnh khiển lệnh." Hai binh lập tức nắm tay con bé, rồi dần dần đi khuất xa vào trong màn đêm. Con bé vẫn còn ngoái lại cảm ơn các tướng quân. Riêng thổ thần thì văn tha thứ cho lão một cơ hội sửa sai. Mọi người bước vào trong nhà, nhìn Lai ngồi hút thuốc ở trong bàn. Bây giờ hắn lại tươi cười, dường như chả có gì xảy ra cả. Đến cả Kỳ Đan cũng chẳng hiểu là hắn bị cái quái gì mà cứ hấp hấp dở dở ương ương thất thường như vậy. Mọi người cũng chỉ biết ngao ngán thở dài. Tú cũng buồn bã, nghĩ rằng bạn mình có khi nó điên rồi. Từ xưa đến giờ có bao giờ nó như vậy, đúng là khó hiểu. Dọn mâm chén mồi mè lên bàn, cả lũ bắt đầu sum họp nhau uống bia. Vừa đặt lon xuống bàn thì có một âm thanh nữ vang lên từ phương xa vọng về. Âm thanh vang dội từng chữ một: "Này này, tôi gửi triệu lệnh là để mấy anh bừa bãi nhậu nhẹt hả? Bao nhiêu lần họp là bấy nhiêu lần nhậu. Xuống trần gian muốn ở đây luôn hay sao mà anh nào cũng phạm luật thiên tướng như vậy?" Vừa dứt lời thì hiện ra ở trước mặt một cô gái độ 20 tuổi. Không cần bàn cãi về nhan sắc, là một nét đẹp toàn diện, không có gì chê được. Da tắm trắng, tóc búi cao, mặc đồ giống như tiểu thư Trung Hoa cổ đại, thêm cái áo choàng hồng nhạt. Ấy xin thề với đời, ai nhìn mà không yêu thì chắc là có khi có vấn đề về giới tính. Cô gái này vừa mờ ảo trong làn khói thì dần dần hiện thân ra trước mặt, tay cầm một tờ giấy màu vàng, là bằng da, bằng xương, bằng thịt, chứ không còn là hư ảnh. Vậy là câu nói trong truyền thuyết về tiên nữ là có thật, có thể thiên biến vạn hóa, phút chốc hư ảnh, thoáng chốc thành nhân. Cô gái hiện rõ nhân ảnh thì châm chọc. Mấy tên kia bắt đầu lên giọng: "Này em gái, em không thương mấy anh trai sao? Bọn anh phạm luật, em không nói thì ai biết? Hay mà này, phổ biến nhiệm vụ đi, anh cũng bắt đầu ngóng trông rồi đó." Cô gái đứng đó mỉm cười đáp: "Có cô em gái như em bao che thì mấy anh mới bớt khổ họp ngũ vị tướng quân. Ơ mà sao lại có người phàm, như vậy cũng là phạm luật." Cô gái chỉ tay sang Tú. Lúc này Tú không biết vì lý do gì mà lại cụp mắt ngồi im lặng. Lại lạnh lùng rít một hơi thuốc lá, thở ra một làn khói, rồi khàn khàn đáp: "Là học trò của tôi, có vấn đề gì không Kim Vân tiên nữ? Nói thẳng vào vấn đề đi, phổ biến nhiệm vụ, tôi không thích đôi co diễn giải nhiều lời đâu." Cô gái có vẻ như sợ hãi Lai cho nên thái độ hơi ái ngại khi cất lời. Mà để ý thì chỉ có Kỳ Hòa là vui tính trêu đùa, chứ Kỳ Lai, Kỳ Đan, Kỳ Văn và Kỳ Viên vẫn lạnh lùng hút thuốc uống bia, chứ từ nãy đến giờ đâu có nói gì một câu nào. Nhìn những luồng khí của mỗi vị tướng tỏa ra từ bả vai xung quanh thân thể, trông họ đẹp đến mức không thể tả. Chỉ tiếc là mắt thường không thể nhìn được cái đẹp này. Cô gái bắt đầu mở tấm giấy màu vàng, nhẹ giọng, yểu điệu nho nhã. Em phổ biến như sau: em nhận được lệnh của thầy Nhị Lang Chân Quân giá hộ trần gian, thông báo ba nhiệm vụ quan trọng. Các anh chia làm ba nhóm để hoàn thành. Nhiệm vụ đầu tiên là giao cho Kỷ Viên thuộc Phủ Mộc và Kỷ Văn thuộc Phủ Thổ. Nhiệm vụ là hai anh đến Bắc Ninh giải quyết ba tên thầy tà giam vong đưa xuống giao âm ti xử tội. Tội trạng quá nặng vì hại quá nhiều người. Địa chỉ và thông tin ngày mai sẽ có thiên binh dẫn đường chỉ lối đến đúng điểm. Nhớ phải cẩn thận vì ba tên này thực sự không phải xoàng đâu. Chúng đều là đồng môn, cùng một sư phụ, hoạt động cùng nhau. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ hết cả cái lũ đệ tử ma chơi của chúng nó. Nhiệm vụ của hai anh em đã nói xong. Nhiệm vụ thứ hai là dành cho Kỷ Hòa thuộc Phủ Kim. Có một âm xào tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mảnh đất âm khí phồn thịnh nhất, vì trải qua nhiều cuộc chiến, xác người tính đến hàng trăm năm nay vẫn luôn vất vưởng, oan hồn quá nhiều. Âm xào này có một quỷ tinh làm chủ, tù vì hơn 5.000 năm. Anh phải thận trọng, không ít pháp sư đã chết dưới tay hắn. Từ xưa đến giờ hắn chưa bại bao giờ. Thầy Nhị Lan có dặn anh phải chú ý, nhiệm vụ của anh không được thất bại. Cũng sáng ngày mai thiên binh sẽ giá hộ chỉ lối đến điểm. Sau khi xong sẽ quay lại giúp đỡ nhiệm vụ thứ ba cho Kỷ Đan và anh Lai. Bây giờ là nhiệm vụ thứ ba, cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất. Trước khi thông báo, em xin chia buồn với anh Lai về sự ra đi của Kỳ Gia Hỏa tướng quân. Sư huynh của anh đều đã nằm trong sự sắp đặt của kẻ nhạo báng linh hồn mà chết. Cũng sẽ nói với hai tướng quân phản đồ là Bảo Tinh và Kỳ Nam. Sự sắp xếp này chưa rõ, kể cả một phần chân khí của kẻ nhạo báng linh hồn cũng là hắn mượn quỷ binh thế mạng. Nói chung, sau trận chiến đó, ba tướng quân lầm đường đã ra đi vì sự sắp xếp của hắn. Kể cả tên học trò đại tam gia của hắn cũng chỉ là tốt thí. Vì viên xá lợi Kỷ Gia giao cho thầy Nhị Lang Chân Quân là viên tinh châu phách. Tinh châu phách này được hắn mạo hình giống như xá lợi, cho nên Kỷ Gia bị lừa. Lại nghe đến đây thì rít một hơi thuốc, khều khào nói: tôi cũng biết là hắn không tầm thường, nhưng kế hoạch thật sự rất thâm sâu. Trước mắt cho tôi biết thông tin về hắn tất cả. Cô gái nhìn Lai nhẹ nhàng nói tiếp: vâng, kẻ nhạo báng linh hồn là biệt danh của hắn. Tên thật của hắn là Ngưỡng Thiên Tiếu, là anh em song sinh với Hoắc Âm Lệ. Hoắc Âm Lệ đã biệt tích hơn 2.000 năm nay, không rõ ở đâu và làm gì. Còn Ngưỡng Thiên Tiếu tái hợp trần gian sau khi lấy cắp viên xá lợi của lĩnh Địa Tạng Bồ Tát. Hắn không tầm thường bởi vì đơn giản là đánh nhau với hắn hoặc là chi thiền pháp luân đều bị hắn biết trước. Những ai có linh hồn đều bị hắn đọc trước hành động, kể cả tương lai của hắn hắn cũng nhìn ra được. Trận giao chiến vừa rồi là một ví dụ, là một ván cờ hắn sắp xếp. Hiện tại cả thầy Nhị Lang cũng đang suy nghĩ tìm cách ứng phó, nên các anh nhớ điều tra kỹ, đừng có manh động vội vàng. Lai trầm ngâm rồi hỏi thêm: vậy rốt cuộc hắn sinh ra từ đâu, nghiệp khí từ đâu, tại sao lại mạnh như vậy, là quỷ hay là thần? Còn mẹ nó, cái giống ồn gì mà đến thầy cũng phải suy nghĩ như vậy. Cô gái nhìn vào mảnh giấy vàng trên tay, cao giọng đáp: hắn sinh ra từ một tảng đá dùng để chặt đầu phạm nhân từ xa xưa, đã thấm quá nhiều oan ức và máu tươi tức tưởi trên phiến đá, cộng với quá nhiều thù hận oán khí tích tụ, hắn hình thành, được một tà linh nuôi dạy, sử dụng cấm thuật để tu luyện. Thuật mang tên Đại Đạo Cấm Thuật Thần Nhân Thiên Địa Đạo. Về cấm thuật này thì hiện tại chưa rõ thông tin, nhưng hiện tại hắn rất mạnh, có thể tạo ra ảo ảnh tà môn ở bất kỳ đâu. Về việc hắn biết rõ tương lai tất cả mọi thứ và biết được những suy nghĩ của mọi người. Thậm chí anh tung chiêu gì, dùng trận pháp gì, hắn cũng biết, là vì hắn sở hữu tà môn nhãn. Thầy đã nói viên xá lợi hắn nắm giữ có thể mở được giới quỷ vực. Viên xá lợi đó phải hủy đi, chứ nếu để tồn tại thì nguy hại vô cùng. Lúc này Lai như suy nghĩ có chuyện gì mà vẻ mặt cứ trầm tư, nhìn lon bia ở trên tay lắc qua lắc lại. Kỳ Đan lấy một điếu thuốc châm lên rồi lạnh lùng lướt cô gái. Át hẳn có nhiều binh lính nhỉ? Ngưỡng Thiên Tiếu sao? Tên hay đấy. Mà tôi cũng thắc mắc là hắn muốn gì ở bọn tôi. Vừa dứt câu, cô gái vỗ tay vào nhau hớn hở nói: Em nói anh Lai với anh Đan, hôm bữa mấy anh chiến đấu xong ùa nhau rút về, còn mấy tên tiểu quỷ dù tu vi thấp nhưng cũng phải dọn dẹp. Nhưng cũng lạ, hôm đó em dẫn theo hai thiên binh theo lệnh thầy xuống dọn bọn tiểu quỷ thì đã có người dọn sạch rồi bắt về âm giới hết rồi. Người này thân thể bất phàm nhưng mà khí âm mạnh lắm, lại còn mang theo bóng vệ binh. Em có chạm mặt nhưng không xảy ra cái gì cả, chỉ là một người thanh niên đội mũ che mặt rồi bỏ đi, chỉ nói là sẽ dõi theo anh Đan và anh Lai đến nơi cần đến. Còn một việc động trời, mấy anh đã nghe đến nhân lục tinh chưa? Tất cả mọi người im lặng, dường như chưa rõ về vấn đề nhìn mặt, cho nên ai cũng ngơ ngác đờ đẫn, chắc chắn thắc mắc là tà đạo hay là thiên đạo. Bởi vì cho đến hiện tại thì đã có quá nhiều kẻ khó đối phó, cũng đã có quá nhiều cao thủ, giờ lại thêm một nhân vật đáng gờm thì rõ là thật mệt mỏi cho mấy ông tướng trẻ này. Lờ ngờ là chết như chơi. Khi tất cả mọi người đưa mặt nhìn nhau thì bỗng Kỳ Hòa thốt lên như thắc mắc: Mà cái lão già Tiếu Lâm làm sao á? Nghe lão hỏi mà cảm giác buồn cười. Em gái nhỏ này, em nói luôn đi, lục tinh là cái thằng nào? Mà thằng này hay là thằng con, sao nghe tên nó bê đê sao á? Nó thế nào? Em giải thích anh nghe. Nếu là thù thì cho anh gặp, hẹn dịp nó xuất hiện. Chứ giờ tụi anh bận lắm, chưa kể là còn bao nhiêu việc, còn đang chờ mấy em để về gội tắm gội rửa chân mấy khi xuống thành phố. Còn nếu mà nó là phe thù thì thời gian còn dài, anh sẽ cho nó biết. Kỳ Hòa này là tướng quân phủ Kim, nhưng mà cứ như cái thằng ất ơ á. Nghe ông kể về cái ông Kỳ Hòa này thì cũng mạnh lắm. Người ta hay bảo rằng phất tay trái thì tam kiếm nhị thuần là song kiếm. Ông này mà dùng kiếm á thì chắc có khi vô địch thiên hạ. Thế mà bây giờ ông ấy chả biết có phải là tướng quân hay không mà ăn nói thì lấc ca lấc cất, làm cho ai cũng phải ngao ngán. Riêng cô gái thì lườm rồi nhẹ giọng đáp: À anh đấy, có ngày em nói cho thầy phạt anh tít mồ, rõ là tướng quân mà luôn phạm luật. Anh là phạm nhiều luật nhất đấy, chẳng còn giấy để mà ghi tội của anh đâu. Kỳ Hòa cười hề hề, rồi cô gái tiếp tục nói: Mấy anh vừa trải qua trận chiến còn nhớ chữ Vũ. Vũ là lục tinh, không phải là quan, không phải là thần, chẳng phải là thánh, càng không phải là tiên, mà Vũ là một kẻ tu tập trong tam giới, là truyền nhân của Triệu Tử Long. Chuyện xảy ra với gia đình của Vũ, Vũ không động tay và tự giải quyết, là vì Vũ biết tất cả mọi chuyện mà hôm đó diễn ra, nghĩa là kế hoạch mà kẻ nhạo báng linh hồn sắp xếp. Nhưng không ngờ lục tinh còn thông minh hơn, sắp xếp theo kế hoạch của bọn tà đạo để thử lòng các tướng quân. Nhưng riêng Vũ thì rất mạnh, ý đồ của hắn là gì không ai biết được. Và Vũ không còn ở chỗ cũ nữa, đi đâu cùng gia đình rồi, biến mất rồi. Gia đình Vũ cũng không biết về Vũ đâu, bí mật mọi thông tin. Hắn là kẻ đầu thai mà. Vậy có nghĩa là bây giờ có hai nhân vật bí hiểm không rõ nguồn gốc, tính cả tên đội mũ đen có bóng vệ binh và kẻ tên là Nhân Lục Tinh, không biết phe nào vào phe nào cả, cho đến giờ phút này cũng không biết đâu là thù, đâu là bạn. Các anh phải nhớ, ở nơi rừng cấm đèo Hải Vân là nơi kẻ nhạo báng linh hồn mang tên Ngưỡng Thiên Tiếu đang ngự trị, có lực lượng quỷ binh phòng ngự rất chặt chẽ, cách công kích rất mưu mô. Chúng là lực lượng rất thiện chiến. Nếu như bọn anh bị trấn bùa đại thính ngôn không thể nói chuyện được, bọn chúng cũng vậy, bọn chúng chỉ biết chiến đấu thôi. Nhớ kỹ, chúng không thông minh, nhưng mà kẻ điều khiển chúng thì cực kỳ thông minh, và bọn chúng là những kẻ tốt thí đấy. Cô gái không còn nói vọng nữa bởi vì đã hiện thân hoàn toàn. Sau đó cô gấp mảnh giấy, lùi về phía sau, đứng trang nghiêm cúi đầu chào các vị tướng. Chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy giao. Có gì cần em giúp, các anh cứ lệnh, em sẽ chi viện. Trong số các anh, chỉ có anh Lai là đã xuống Dương Trần ngao du giúp người, cho nên sẽ thoải mái. Còn lại các anh, đặc biệt là Kỳ Hòa, bị phạt đẩy xuống trần gian giúp đời, đủ đạo đức mới được về. Cũng nên cho mấy anh là có cô em gái xinh đẹp ngoan ngoãn như em, toàn nói tốt đỡ cho mấy anh đó. Bây giờ em đi chơi một lúc, rồi quay về thiên giới sau. Chúc bọn anh may mắn. Cả nhóm nhìn cô gái mỉm cười, cảm ơn cô bé. Thân ảnh cô gái đi khuất vào trong bóng tối. Cái con nhỏ ham chơi, hóa hình người để đi chơi nhân gian đây. Cho đến lúc này, Tú cũng tự hỏi bản thân mình là liệu những gì mình vừa chứng kiến là mơ hay là thật. Chứ chính Tú cũng ngơ ngẩn với những gì vừa nghe. Tú là người thường, cho nên sẽ không khỏi bất ngờ với những gì mình biết. Mà có cái sự lạ là hai tên Kỷ Văn và Kỷ Viên cứ im lặng từ nãy giờ không nói, cũng không thắc mắc gì thêm về nhiệm vụ. Chỉ nghe và dường như cũng rất kiệm lời, chứ không ba hoa như Kỷ Hòa, cứ bô bô ba ba suốt ngày không ngớt mồm. Còn Lai thì câu nói nào buông ra là chắc như đinh đóng cột, cũng không hề ngọt ngào. Ấy cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì sao Lai lại không quan tâm đến cô gái, cứ như là một kẻ lạnh lùng lắm. Bởi vì vốn dĩ khi xưa ở trên thiên giới, Lai cũng vốn là một kẻ nóng như lửa, nên mới được luyện hỏa thuật từ khi còn đang tu kiếp. Kỳ Đan thì ậm ừ, đúng là mấy cái ông tướng này mỗi người một vẻ, trông chả ra dáng thiên tướng nhà trời gì cả. Ấy xét về phương diện nào đó, người có thể vận chuyển mấy thiên tướng này cho hợp lý, rõ ràng là phải một người cực kỳ cao tay thì mới điều trị được mấy tên này. Ấy thế mà cuối cùng khi bọn họ rớt xuống dưới này vẫn cứ quậy phá tưng bừng hạ giới. Một lúc, một người nói: Lục Tinh là ai? Tôi chả rõ nữa, mà cũng chẳng quan tâm mấy. Còn cái thằng đội mũ đen có bóng vệ binh á, tôi nghe giống cái vị cầm lệnh bài Hắc Hổ Quan. Ngày đầu tôi đã từng gặp nó, không có nhớ không? Tôi đã từng đánh nhau với nó đó. Nếu mà đúng là cái thằng đó thì coi như là đồng minh của chúng ta, rất mạnh. Còn phe thù thì rõ ràng là thêm một kẻ phải xử đấy. Xem ra lần này thì rất là căng, nhưng mà tôi vẫn hy vọng nó là phe mình. Kỳ Hòa vẫn ngồi ăn, đến lúc lén la lén lút nhìn Kỳ Đan thở dài. Hay, kệ nó, là bạn hay là địch, đánh thì mới biết. Lai lúc này sau một hồi mới cất giọng lạnh lùng: Mẹ nó, im hết đi, đời mày á chỉ có ăn thôi à, đú đà đú đợt. Dứt câu nói của Lai, bên ngoài đường có tiếng la hét ầm ĩ, rất nhiều người đang hét toáng lên, nhưng nghe rõ nhất vẫn là câu cháy nhà. Mọi người đứng phắt dậy, không biết là trong xóm này có cháy nhà hay sao. Tất cả đi ra cửa xem chuyện gì. Tú vừa bước ra thì thấy ở bên ngoài hốt hoảng, vừa chạy vừa la hét nhốn nháo: Này thằng Tú, còn đứng đấy mà nhìn ạ, cả thằng Lai nữa, nhà thằng An đang cháy kia kìa, cháy dữ lắm, chạy xuống đó mà xem, nó có một thân một mình, rõ là tội. Nói xong, người đàn bà vội vàng kẹp dép vào nách mà chạy ra hướng nhà thằng An hóng hớt. Tú và Lai ngơ ngác trước sự việc, vội vàng chạy qua bên nhà thằng An. Kể cả Kỳ Đan, Kỳ Hòa, Kỳ Văn và Kỳ Viên cũng chân trần vọt theo, cứ như là ma đuổi. Tú và Lai trên mặt cũng đã có những giọt nước mắt vì lo lắng cho bạn mình. Cảnh tượng cuối cùng không ai muốn thấy đã hiện ra. Căn nhà ván vách của An bốc cháy dữ dội, hàng xóm hai bên đang kéo ống nước giếng bật motor mà xịt vào, nhìn quanh cũng phải 4-5 đường ống. Lai mặc kệ lao thẳng vào trong đám cháy. Tú chạy theo định giữ nó lại vì nguy hiểm, thì Kỷ Đan giật tay Tú lại, giọng buồn rầu: "Cứ để nó làm gì thì làm đi, nó là hỏa mà, lửa không giết được nó đâu. Nó đang đau lắm đấy. Xung quanh ngôi nhà kia nhìn xem, toàn là tà khí, xem ra có biến rồi. Chờ lúc nào lửa tắt vào xong sẽ rõ." Kỷ Đan vừa nói dứt câu vừa nhìn vào ngôi nhà đang cháy. Lúc này Văn và Viên chỉ lắc đầu, Hòa cũng không còn cái vẻ bỡn cợt, chỉ nhìn chứ không nói gì. 15 phút sau, ngọn lửa được người dân dập tắt. Mọi người bước vào trong đống đổ vỡ thì nhìn thấy Lai ướt sũng. Điều đau đớn nhất là Lai đang quỳ gối trước một thi thể. Thi thể bị treo cổ, cháy đen thôi. Thi thể đó không ai khác, chính là xác của An. Lai quỳ ở đó, chỉ biết đập đầu xuống nền nhà mà gào khóc nấc lên từng tiếng. Hàng xóm đứng nhìn xung quanh cũng hiểu, bởi vì thừa biết Lai, An và Tú là ba thằng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Tú cũng gục xuống khi thấy cảnh này. Hàng xóm thì khuyên ngăn mọi người một chút, vỗ về an ủi một chút, rồi cùng nhau đưa xác thằng An đi ra. Mỗi một người góp một chút tiền để mai táng cho thằng An. Trong lòng ai cũng chua xót và dường như không ai biết được chuyện gì xảy ra, để đến nỗi thằng An phải treo cổ tự vẫn, và đến mức gì mà cả căn nhà bốc hỏa. Lai đang rất đau, đến cả Tú cũng rất đau. Kỷ Đan đứng sau nhìn Lai chỉ biết lắc đầu, và một câu nói nhỏ của Kỷ Đan lọt vào tai Lai, lôi Lai trở về thực tại. Hồn vía của An không còn ở đây, có vết tích tà khí. Ra phía sau nhà điều tra, giải oan cho An. Thù này nếu trả, tôi sẽ giúp ông một tay. Tốt nhất là bây giờ đến lúc đứng dậy ra sau vườn, tôi nghĩ sẽ có sự thật phơi bày. Quỷ ở đấy mà khóc lóc thì nó cũng chẳng sống lại được. Bây giờ phải giải quyết vấn đề, để hồn vía của nó bị giam cầm thì có xứng mặt lại anh em hay không. Kỷ Đan nói xong kéo Tú và ra hiệu cho Văn, Viên, Hòa ra sau vườn. Lai cúi gầm mặt, từ từ đứng lên bước theo. Hàng xóm đang phụ nhau đưa xác của An xuống. Bước ra đến sau nhà thì lại là một cảnh tượng nữa đập vào mắt, là cô gái ma đi theo An đang bị trói bằng một sợi dây xích đen xì xì, buộc chặt vào gốc cây me đằng sau nhà của An. Dường như sợi xích đen ấy cứ đang hút dần linh khí của cô gái. Cô gái tuyệt vọng, thoi thóp, chờ đến khi hồn phách tan biến. Kỷ Đan hét lớn: "Tất cả, mau rút nguyên thần ra, dùng năm thiên khí tướng quân tạo thành ngũ hành dược tịch để cứu cô ấy." Ngũ hành dược tịch là kết hợp năm ngoại khí của năm vị thiên tướng hòa quyện thành một khối khí năm màu, đan xen vào nhau, xoay chuyển tạo thành hình một ngôi sao nhỏ. Ngũ hành dược tịch này có thể cứu được vong hồn khi hồn phách chưa bị tiêu tán hết. Nó sẽ lại tụ đủ hồn phách đang tỏa không gian mà quay về với chủ trong nháy mắt. Sau câu nói của Đan thì lập tức bốn người còn lại kết ấn chú, rút thẳng nguyên thần phóng đi bên cạnh Kỷ Đan. Năm người đứng thành hình tròn, tay bắt ấn, các ngón tay đan vào nhau. Xong, họ chắp tay và từ từ mở bằng lòng bàn tay. Trên tay của mỗi người đều có một khối hình tròn như là một viên bi. Lai thì màu đỏ, Văn màu nâu, viên bi của Đan thì màu xanh, Hòa màu trắng. Tất cả áp sát tay vào nhau, thả khối cầu này vào tay của Kỷ Đan. Lập tức mọi thứ hòa quyện, tạo ra một hình ngôi sao nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Kỷ Đan bước đến bên cô gái, áp sát tay vào, miệng hét lớn: "Cấp cấp như luật lệnh, ma pháp tinh khôn, vạn khiếu linh thuyền, ngũ hành ấn khí, phong phách tứ phương, nghe lệnh nhập hồn, đại khí chấn, ngũ hành xung, triệu luân." Sau câu chú lệnh, Kỷ Đan rút tay lại, ngôi sao nằm giữa trán cô gái. Lập tức ngôi sao xoay chuyển nhanh dần. Khi ngôi sao xoay đến một mức mà chỉ thấy được một hình tròn, xung quanh cô gái những luồng ánh sáng nhiều màu bay về, lao thẳng vào hồn của cô gái. Cô gái cứ giật lên từng cơn, cho đến khi ánh sáng cuối cùng lao về cũng là lúc ngôi sao biến mất. Cô gái quỳ gối dập đầu hồi hồn mà khóc trong nước mắt: "Xin đa tạ ơn cứu mạng của ngũ vị tướng quân, xin ngàn lần đa tạ. Tôi cứ tưởng là nỡ sẽ tan hồn lạc phách, cũng may là có năm người giúp đỡ." Lai hỏi bằng giọng gấp gáp: chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc là ai gây ra chuyện này? Hồn phách của thằng An đâu? Kể mọi chuyện tôi nghe. Lúc này linh hồn của cô gái đang nấc lên từng tiếng ấy, nhưng chưa kịp trả lời thì có một tràng cười man dợ vang vọng cùng với một giọng nói khàn đục như vạn quỷ tề thanh. Năm thằng tướng quân con tài giỏi lắm không? Khôn lành lắm mà. Để tao nói cho mày nghe, hồn phách bạn mày bị giam cầm bởi thủ lĩnh của tao là Ngưỡng Thiên Tiếu, hay còn gọi là kẻ nhạo báng linh hồn. Thủ lĩnh đang chờ chúng mày đến mà cứu bạn kia kìa. Còn bạn các người là do bị yểm bùa từ lúc giết tên vạn hóa quỷ. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi, có hạnh phúc không? Hỏa tướng quân Kỷ Lân. Lai gằn giọng đanh thép. Tổ sư lũ quỷ nhà chúng mày, sợ tao đập chết hay sao mà dùng ảo ảnh? Tao sẽ đến sớm thôi. Chờ đó, Ngưỡng Thiên Tiếu, kẻ nhạo báng linh hồn, tao sẽ đến sớm thôi. Sau câu nói đấy, từ người của Lai tỏa ra một luồng lửa nóng hừng hực, thậm chí là đến cả phàm nhân cũng cảm nhận được. Còn các tướng quân thì thấy đây là thiên linh lực đang tỏa ra bởi sự tức giận của Lai. An, tao thề với trời đất, dù chỉ còn một tia hồn phách hay là mất bao nhiêu năm tan hồn lạc phách tụ lại, tao cũng sẽ trả thù cho mày. Chờ đấy, tao sẽ đưa mày về. Tú đứng phía sau nhìn Lai, nước mắt đang chảy, bởi vì đây là lần đầu mà Tú thấy Lai khóc. Bản thân Tú cũng tự suy nghĩ Lai sẽ làm gì để trả được món nợ, hay là đang lo rằng chính Lai cũng sẽ không còn sống được. Đôi lúc còn người sống ở thực tại, mất đi người thân, nỗi đau sẽ dĩ nhiên là vô cùng đau. Nhưng phía sau đó còn những nỗi đau khác, khi những anh em thân cận đã ra đi không một lời giã từ, mình còn lại là người sống. Tú nhìn Lai, nước mắt cứ lăn dài như không thể ngăn cản được. Còn Lai quỳ hai gối xuống, lần thứ hai khóc trong uất ức. Hai tay của Lai liên tục đập xuống nền đất, đầu đập lia lịa như không còn biết đau đớn gì nữa, khóc không thành tiếng bởi vì cái nỗi uất ức nghẹn lời nó sẽ tan cõi lòng. Vừa mất đi sư huynh, bây giờ lại mất đi một thằng bạn nối khố, còn gì đau bằng. An, mày đi như vậy không được. Vài ngày nữa là ngày giỗ của mẹ mày. Mày nói sao đây? Mẹ mày thích ăn canh chua cá lóc, mày hẹn tao là thu xếp đi bắt cá. Tại tao đã lôi mày theo để thành ra cái này. An, những lời Lai nói ra đều mang những nỗi niềm chất chứa, và ngay cả bản thân Lai cũng đang bị những kỷ niệm từ thời thơ ấu, từ cái thuở cùng nhau bắn bi thả diều, cùng bênh vực nhau khi bị lũ trẻ lớn ăn hiếp, cùng tất cả chịu đòn khi bị người lớn trách phạt vì nghịch ngợm, tất cả ùa về. Những tướng quân, Tố và kể cả cô gái ma, mắt ai cũng đang nhòe lệ. Và lúc này mọi chuyện đã có hướng giải quyết khi mà kỷ viên Mộc tướng quân bước vào xác nhận lại là xác thân và lá bùa màu xanh đốt lên, miệng hét lớn: "Tỷ nữ Kim Vân thuộc phủ Chân Kinh Thiền Viện của phủ Nhị Lang Chân Quân, tướng danh kỷ viên thuộc phủ Thổ của phủ Nhị Lang Chân Quân có lệnh triển gấp, mong tỷ nữ Kim Vân nhận lệnh. Thuận pháp tinh khôn, thiên khí triệu hồi Kim Vân." Lá bùa bốc lên trên trời một làn khói cao vút. Vừa dứt lời thì một bóng dáng liền lao vút lên trời giống như sao băng rơi xuống, tạo thành một làn khói màu hồng. Khi khói tan, để lại hai cô gái xinh đẹp, chính là cô gái lúc ở nhà Tú đã phổ biến nhiệm vụ là tiên nữ Kim Vân. Kim Vân đáp giọng nhỏ nhẹ nhưng mang đậm nét buồn rầu: "Em biết là các anh muốn giúp đỡ nhau, nhưng bạn của anh Kỷ Lân bị hại, đây là cái nghiệp của An. Nếu như Kỳ Lân cứu linh hồn của An trở về là đồng nghĩa sẽ gánh nghiệp cho An. Nếu như Kỳ Lân xác định cứu An thì nghiệp này sẽ theo Kỳ Lân đến hết đời ở trần gian. Người có thể giúp đỡ Kỳ Lân chỉ có thể là Kỳ Hòa và Kỳ Đan, còn Kỳ Văn và Kỳ Viên phải ra hòa bình để thực thi lệnh. Em vẫn biết là An bị hại, xét rõ vấn đề là tại ai thì chắc các anh cũng rõ rồi. Vì anh An tự treo cổ, tự thiêu cháy căn nhà, nó giống như cái chết của tên Vạn. Và tên Vạn trong trận pháp An đấu với quỷ Vạn thì ai đã giam vài con gà trống, chắc các anh biết. Một kẻ bên phe các anh đã phản bội, chính là cô gái Ma Gia. Vừa nói đến đây thì tên nữ Kim Vân quay thẳng lại nhìn cô gái. Vòng cô gái Ma Gia giật mình nhìn tên nữ, vẻ mặt sợ sệt. Tên nữ Kim Vân vận lực quát lớn: người là kẻ phản bội, người đã xúi giục An rằng nếu thi triển pháp đó thì An sẽ mạnh hơn, giúp đỡ được Lai trên con đường tu pháp. Ở đây tất cả tướng quân đều biết, nhưng ta chưa hiểu vì lý do gì khi làn khí ngũ hành chạy trong linh hồn của ngươi, các tướng quân phải thấy chứ. Dẹp bộ mặt đấy đi, đồ phản bội. Sự việc này chính Lai ra hiệu mọi người giấu đi nhưng những gì đã biết để khai thác ấy, vậy mà không ngờ Kim Vân lại lật mặt. Xét mà nói, một cách vung tay của Lai và các vị tướng quân thì cô gái kia đã hồn siêu phách lạc chứ không thể chống nổi, không thể có cơ hội được quy tụ hồn phách. Mấy vị tướng quân nhìn nhau không nói. Lai lúc này cũng không còn gì để kiềm chế nữa, cơn giận đã khiến cho làn khí bao quanh cơ thể Lai bộc phát dữ dội. Tú cũng đứng yên nhìn sự việc diễn ra chứ cũng không biết nói gì. Lai đang trong cơn tức giận, phút chốc tĩnh tâm lại, bước lên nhẹ giọng nói: đúng là ma quỷ, có kẻ quy phục thì một lòng hướng thiện, nhưng có kẻ vì tham vọng quyền lực mà đánh mất chính mình. Tôi không nói cô đâu, cô hãy nói cho tôi biết vong hồn của An ở đâu, tôi không ép. Nhưng cô phải nhớ Ngưỡng Thiên Tiếu hắn là người thế nào, trả lời đi thì tôi tha mạng cho cô. Cô gái nghe Lai hỏi, vừa nhìn lại hình dáng của Lai thì lúc này mơ hồ không còn giống đến tướng quân nữa, mà ở trong Lai có một cái gì đó còn đáng sợ vô cùng. Cảm giác kịch một cỗ uy áp ép đến, cô gái gục đầu đứng tại chỗ, bởi vì có chạy thì cũng chẳng thoát. Cô ngẩng mặt lên định trả lời thì bất ngờ từ phía sau cô gái, một sợi dây xích đen ngòm bốc ra những làn khói đen tối tăm bao phủ. Sợi dây xích vụt đến quấn ngay cổ cô gái ma này. Một tiếng hét lớn vang lên: tà pháp linh trảm, triệu tức âm gia, án phụ tường định, nhi lệnh thâm tà. Rồi bất ngờ sợi dây xích đen trong tích tắc giật mạnh về phía sau, khiến hồn phách của cô gái tan thành những đốm sáng nhỏ bay đi tứ phương. Các tướng quân đang cảm nhận được kẻ đứng trong bóng tối không hề tầm thường. Các tướng quân đã kích hoạt thiên nhãn để chuẩn bị chiến đấu thì trong bóng tối bước ra một thanh niên, phải nói là nguyên thần của một thanh niên cao giáo, mặc đạo bào màu đen, một mảnh vải che mặt chỉ trở lại đôi mắt, tay cầm một sợi xích đen, giọng nói đầy khiêu khích, cái giọng vang vang: muốn biết thì nhách xác hoặc rút nguyên thần ra mà gặp chủ nhân ta. Sao phải ép mấy vong ma yếu ớt làm gì? Bọn ta chờ các ngươi, bạn của ngươi An á cũng vậy, ra mà cứu bạn mình. Ta hy vọng các ngươi sẽ đi ngay bây giờ, chủ nhân đang chờ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chủ nhân không thấy các ngươi đến thì việc đầu tiên mà bạn các ngươi sẽ chịu là nó sẽ hồn phiêu phách tán. Lai ngẩng lên nhếch mép cười trả lời giọng điệu khinh thường, đan xen một nụ cười đầy ma mị nhìn vào cái tên kia: được, tao sẽ ra, tao sẽ ra bây giờ, và bất ngờ hơn là mày, tao sẽ xử mày ở đây để lót đường cho bạn tao, cái thằng Ngưỡng Thiên Tiếu. Tao thề là tao sẽ băm nó ra. Bây giờ là mày, tao băm mày trước để tập mày. Lúc này hắn định quay lưng chạy thì Kỳ Đan đã đứng chặn từ bao giờ. Hắn quay lại thì bất ngờ một gậy của Kỳ Đan vung thẳng vào ngực. Hắn hét lên đau đớn bởi vì lực quá mạnh. Hắn văng về phía Lai. Một tay của Lai lấy lực về phía sau đấm thẳng vào mặt của hắn, mang theo một làn hỏa lực màu đỏ. Sau đòn đó, tên kia tan hồn nát phách. Lai hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Kim Vân tiên nữ: "Thầy có nhắn nhủ chuyện gì cho anh không?" Kim Vân nhẹ giọng buồn rầu: "Nơi đó ta đến mến bao người, nơi này người đi đường còn xa, đò sang lỡ bến nơi nào đỗ, ngỗ nghịch dòng đời nghiệp lấm thân. Nếu ta sống sai trăm kẻ nhớ, sống mị như thơ trăm kẻ chờ, một phút tri kỷ ngàn năm nhớ, vạn lý thâm tình tình nào thâm. Nếu ta là gió xin đây đó, phút chốc hóa mây bay bốn bề, hay là giọt nước nơi sông vắng, chờ ngày hòa biển hóa ngàn khơi. Hơi thở thảnh thơi, lòng thanh thản, nghiệp xóa, phước về, nhẫn thành nhân." Thầy nhắn anh câu thơ, khuyên anh hãy bay cao bay xa, bay cho thỏa cõi lòng, sống đúng với lời thề tổ đạo, hoặc là dù tay không tấc sắt thì cũng phải chiến đấu uy nghiêm, để có ra đi thì cũng với nụ cười viên mãn. Anh nhớ hai chữ lầm đường thầy không muốn thấy ở anh nói riêng và ngũ hành pháp sư trần gian nói chung. Các anh không được phép lầm đường lạc lối. Kim Vân vừa dứt câu thì các tướng quân nhìn vào Lai. Lai lúc này cứ cúi đầu im bặt, không có cảm xúc gì rõ ràng, nước mắt cũng không còn rơi. Lai cứ im lìm như vậy, mọi người xung quanh cũng nhìn Lai như chờ đợi từ Lai một quyết định. Bản thân Lai đang nghĩ rằng liệu mình làm gì bây giờ, phải đánh như thế nào, hay là nước đến đâu tát đến đó. Điều khiến Lai bận tâm là Tú. Lai không muốn Tú vướng vào nguy hiểm nữa, bởi vì Lai đã mất đi An. Chính Lai đã không bảo vệ được An. Bây giờ tâm trạng của Lai đang rối bời bởi quá nhiều suy nghĩ đan xen. Trong một phút giây, Lai chợt nhớ đến lời thầy nhắn nhủ, như mở cờ, như nghĩ lóe sáng trong tiềm thức. Đúng rồi, phải bay, bay thật xa, bay đến khi không thể bay được nữa thì vẫn phải bay. Lai ngẩng lên xoay lưng nhìn Tú. "Này, ở nhà lo tang lễ cho thằng An, tao mượn nhà mày làm trận pháp duy trì xác. Tao sẽ đi ngay bây giờ, tao phải đi cứu An, hy vọng đưa nó về. Nó sẽ vui khi nó vẫn có tang lễ, không được ai bỏ mặc nó cả. Nhiệm vụ là của mày, mày làm tốt vào, cầm lấy thứ này." Lai đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền mặt ngọc hình thiên cầu màu đỏ, là vật bất ly thân của Lai. Lai chưa bao giờ tháo nó ra, mà hôm nay lại tháo xuống đặt vào tay Tú. "Mật mặt với tao quá đủ rồi. Gia đình tao có thiên binh chấn giữ, còn mày đeo sợi dây này vào, thiên cầu sẽ bảo vệ mày." Tú mỉm cười: "Tao hứa là tao sẽ làm tốt việc mày giao. Nhớ là phải về, tao còn mâm nhậu chờ mày, không về là tao tử mặt đó." Tú mỉm cười như động viên Lai, bởi vì hai người cũng đều có những mất mát như nhau. Ba thằng chơi thân, một thằng mất thì chắc chắn là hai thằng đều đau. Nỗi đau hiện hữu, nhớ mãi không nguôi. Sau khi từ biệt bố mẹ, bạn bè và huynh đệ, Lai bắt đầu lập pháp. Sự việc của nhà An khiến cả xóm như bừng tỉnh. Ba của Lai cũng sang chứng kiến sự việc xảy ra sau vườn từ đầu đến giờ. Dù gì ông cũng là pháp sư, ông sở hữu đôi mắt hơn người thường và giác quan âm dương, cảm nhận được khí tức của các tướng quân và thấy tất cả. Nói về ba của Lai, ông là một pháp sư cao tay chứ cũng không hề tầm thường, xóm làng ai cũng kính nể và tôn trọng. Bà Lai cất lời, nhìn Lai nhẹ giọng: "Con nhờ bà giúp duy trì trận pháp và cung ứng linh bùa, linh khí cho con. Có bà giúp sức thì con không lo cái gì nữa rồi." Lai nhìn ba, ông chỉ gật đầu. Lai quay sang nhìn các vị thiên tướng và tiên nữ, lạnh giọng ra lệnh: "Đi thôi, thù này nuốt không trôi được. Hắn còn tồn tại, nhân gian ắt có ngày hỗn loạn." Ở bên ngoài kia, xác của An đã được đưa ra. Công an đang chỉ định giám định pháp y rồi công bố là tự tử, bởi vì không hề có thương tích liên quan đến hành hung. Bà con chòm xóm thì bàn ra tán vào, kẻ lời to tiếng nhỏ xì xầm như là họp chợ. Nhìn quanh chẳng có ai là thân thiết gì của An, bởi vì họ hàng của An vẫn là một điều bí mật. Đến An còn chưa chắc đã biết thì liệu bản thân mình có họ hạng gì ở đâu hay không. Lại bước qua nhìn xác của An nằm đó, cúi đầu lạy tạ một cái rồi cất bước thẳng hướng nhà. Hành động của Lai khiến nhiều người bàn tán, bởi vì nhiều người thắc mắc là chúng nó chơi thân với nhau như anh em mà tại sao giờ phút này lạnh lùng như vậy. Nhưng có ai hiểu rằng Lai đang dồn nén tất cả để cho tâm tịnh lại, chuẩn bị huyết chiến báo thù. Mọi người đi về nhà Lai, bác Xuân quay lại bảo Lai lập trận. Ông đốt hương khấn vái bàn thờ Phật tổ và tổ tiên. Lai đi vào phòng lấy ra 9 cây cờ, 9 màu khác nhau, bao gồm có đỏ, trắng, xanh, xanh lam, xanh dương, nâu tím, vàng, hồng và cam. Mỗi cây cờ đều có chân đứng riêng biệt. Ở giữa lá cờ có hình thiên khuyển đang đứng nghiêm nghị. Hình thiên khuyển màu đen. Lai và các tướng quân xếp cờ thành hình vòng tròn, bán kính độ 3 mét. Ở giữa để một cái lư hương lớn cỡ 30 cm. Lai lấy một cây nhang to, loại này thắp đến 5 tiếng mới cháy hết. Ở phía ngoài sân, Kỳ Đan đã triệu hồi 9 thiên binh về hộ pháp bảo vệ trận. Sau khi sắp xếp xong, 5 vị tướng quân vào trong trận, ngồi ở tư thế thiền. Kỳ Văn quay lại nói với tiên nữ Kim Vân: "Có 5 thiên tướng hộ pháp rồi, em đi về đi. Về báo là anh và Kỳ Viên đang hỗ trợ cho hỏa tướng quân, xong sẽ đi hòa bình thực thi nhiệm vụ. Tụi anh không thể bỏ mặc nhau trong lúc khó khăn được." Kim Vân mỉm cười đáp: "Em biết rồi, em xin thầy cho chi viện. Mấy anh lên đường may mắn, mấy anh chuẩn bị đi, em phát lệnh khai trận cho." Lúc này, 5 tướng quân nhắm mắt ngồi im, 9 thiên binh đứng vào vị trí. Mỗi thiên binh uy nghiêm đứng ở một vị trí của cây cờ. Ông Xuân, bố của Lai, mang đạo bào ngồi trước bàn thờ Phật chỉ kinh. Kim Vân lúc này đưa hai tay về phía trước, các ngón tay liên tục đảo và đan vào nhau tạo ấn chú, miệng lầm rầm đọc. Kết ấn xong, Kim Vân chắp tay hô lớn: "Đại cửu kỳ vong trận, thiên dương linh, địa âm linh, tứ phương hồng sinh nhãn, bát phía bạch tạo vầng, đông tinh tử trường vân, bắc tinh tề thanh hà, nam đẩu kim sa lệnh, tây vị hóa linh hầu, nguyên thần mãnh xuất tướng, ngũ vị pháp nhị lang gia, chân kinh thiền viện phủ khâm lệnh, bất trì vân ngũ hành kết giới, cửu linh thần phát lệnh khai trận, tề hậu nữ Kim Vân cấp cấp như luật lệnh." Sau câu khấn uy nghiêm của Kim Vân, 5 luồng sáng từ 5 người tướng quân lao ra vút thẳng lên trời, bay về một phía. Tiền nữ Kim Vân cũng mờ dần, tan biến thành một vệt sáng màu hồng lao vút lên trời. Ông Xuân, ba của Lai, đứng dậy lấy một cái chậu đồng, cho nước mưa đựng sẵn vào trong chai, đổ vào chậu, dán lá bùa màu đỏ có hình con mắt. Lá bùa này gọi là Kỳ Huệ Nhãn. Phía trong chậu đồng, trên mặt nước hiện ra khung cảnh phía chân đèo Hải Vân, đồng nghĩa với việc 5 tướng quân đã bay đi đến nơi. Đúng lời ông bà ta nói, đi mây về gió, quả không sai. Chỉ có những ai không còn thể xác hoặc tạm thời cất giữ thân thể xác như cái trận pháp này thì mới có thể nhanh như vậy. Lúc này, ở phía một ngọn núi không xa nhà của Lai, trong một rừng cây bóng tối âm u, xuất hiện trùng trùng điệp điệp những bóng người màu đen, đầu đội nón giáp sắt, tay cầm đao sắt, đang đứng. Nhưng tất cả đều là những cái bóng không hồn. Một người thanh niên đứng đầu, đầu đội mũ lưỡi chai đen sùm sụp, mỉm cười một nụ cười tà mị. Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Các người không định đợi ta tham gia chiến trận thôi. Vừa nói xong, tất cả toàn bộ những bóng người trùng trùng điệp điệp khắp rừng núi bỗng nhiên nhập lại làm một, thành một cái bóng ở dưới chân của người thanh niên. Người thanh niên thở dài một tiếng rồi từ từ tan vào trong bóng tối của núi rừng. Ok, chúng ta kết thúc tập 1. Và hứa hẹn là tập 2 thì mới hay. Tập 2 đánh nhau mới dữ dội đó các ông. Liệu rằng là các thiên binh thiên tướng, tướng quân của phủ Nhị Lang chân quân ở trên trời sẽ ra sao? Và cái người thanh niên đội mũ đen với trùng trùng điệp điệp bóng đen đứng ở đằng sau ra sao? Thì cái tập sau mới là cái tập dữ dội đó các ông. Đúng không ạ? Ông xuất hiện rồi, các ông mũ đen ông xuất hiện rồi đó các bạn. Từ tập sau là đánh nhau dữ dội rồi đó. Từ tập sau là đánh nhau tàn bạo luôn đó. Phải nói là như mình đã nói đó, đọc truyện của anh Lục Tinh là một, đọc truyện của chú Bá Thông là A2, đọc truyện của hai ông bác này á là méo mẻ mồm. Mấy câu chú lệnh của các ông đọc méo mồm mà không dám đọc sai đó, không được phép tự bản thân mình là nói rằng là không được phép đọc sai. Đọc sai tự nhiên là mình cảm thấy mình có lỗi với lại tác giả lắm, thật mà. Ví dụ cái tình tiết đôi lúc là do cái ngữ pháp của văn bản, đôi lúc là do cái văn bản nó đôi lúc là do mình mất tập trung thì mình còn sai được, nhưng riêng đến cái đoạn đó, đến cái đoạn mà về những cái câu chú lệnh đó thì không dám đọc sai luôn, thật sự là phải tập trung hết mức để đọc. Ok, nói chuyện với các bạn một chút về có rất nhiều bạn thắc mắc về cái bóng vệ binh nó là cái gì. Thế thì như thế này, ở trong một quyển sách cổ mình đã được đọc thì người ta nói rằng là một số quan điểm thì gọi rằng đấy là âm binh, nhưng một số quan điểm thì người ta gọi rằng là đó là một cái thế lực đặc biệt hơn âm binh rất là nhiều. Tức là có một số pháp sư, có một số thầy pháp cao tay có khả năng mượn được lực lượng của âm giới, mượn cái lực lượng của âm giới lên, chứ không phải chỉ là những cái vong ma vong quỷ sao ở lang thang trên trần, sau đó là bắt về để làm lính cho mình đâu, mà là họ sẽ làm ra những cái, họ sẽ làm ra những cái thỏa thuận với âm giới để họ mượn được cái lực lượng từ phía từ dưới âm lên để trở thành lính của mình. Thế thì trong cái truyền thuyết dân gian nó có một cái câu chuyện, nó có một cái câu chuyện rất là hay. Ngày xưa ở vùng Trung Quốc giáp với Mông Cổ đã có một thầy pháp, tức là ông này giống như kiểu là đẻ ra đã mang một cái nghiệp căn tu đó, cho nên là ông không có bóng. Ông này ông đẻ ra là ông không có bóng, và khi ông, vì ông đẻ ra ông không có bóng, thế nên sau này khi mà lớn lên á thì người ta nói rằng là ông ốm yếu bệnh tật và sẽ chết, cho nên là các thầy, bố mẹ của ông ấy gửi cho các thầy, gửi cho các thầy pháp và học tập tu luyện. Cho đến một ngày thì tất nhiên cái quá trình nó rất là sâu xa, nhưng cho đến một ngày thì ông ấy luyện được một cái đại khái dạng như cái độc chiêu đó các bạn. Và cái độc chiêu này nó vô cùng khủng khiếp, đó là ông ấy mượn được thế lực của cõi, nó không phải là âm giới. Ở trong câu chuyện đó thì nó không gọi là âm giới, nó gọi là cõi vô thường. Đó, nó gọi là cõi vô thường, và mượn được thế lực của cõi vô thường lên trên trần gian này này. Và cái thế lực này là những cái bóng người bình thường thì nhập vào làm thành cái bóng của cái vị pháp sư đó. Nhưng đến lúc cần thì từ cái một cái bóng của cái vị pháp sư đó sẽ tỏa ra thành rất nhiều cái bóng, những cái bóng đen đó, những cái bóng đen đó, và những cái bóng đen này sẽ đi vào đánh nhau hoặc là đi làm những cái việc cho ông ấy. Thì cái tích này nó cũng tương tự như một cái tích của Nhật Bản, khi những nhẫn thuật, những ninja đó, những nhẫn giả đó, những ninja đã luyện, tu luyện lên thành thì họ sẽ mất bóng, và những người không có bóng thì không có tìm được tung tích, đi vô hình về vô ảnh đó. Rồi sau đó là cho đến một ngày khi mà họ có bóng thì họ sẽ tách được cái bóng đó ra để trở thành một cái thế lực tấn công thứ hai phối hợp với mình. Và đó là hình thành một cái câu chuyện của Nhật Bản cũng rất là hay, đó là câu chuyện Shadow Fly, đúng không, là bóng chiến đấu. Thì nó cũng dựa trên cái cốt đó của các nhẫn thuật, các nhẫn giả của Nhật Bản. Và cái câu chuyện của cái vị pháp sư ở vùng Tây Tạng đó thì nó như vậy. Có nói rằng là trong một cái lần cái câu chuyện đó thì họ quan niệm là thế giới này nó là cửu giới, tức là 9 thế giới xếp chồng lên nhau, và một ngày nào đó thì cửu giới này sẽ có một cái điểm cọ sát. Đó, một cái điểm cọ sát người ta gọi là điểm tiệm cận, và sẽ xảy ra một cái chiến tranh đại giới. Và có một cái thế lực rất là khủng khiếp tấn công cái thế giới người sống bình thường này. Cái người thế giới người sống bình thường của chúng ta gọi là thế giới của khoa kỹ giới. Cái khoa kỹ giới này thì nó chủ yếu mạnh về khoa học, chứ cũng không mạnh về các pháp thuật. Đó, thế nên là rất cần những cái vị pháp sư như vậy. Và cái vị pháp sư đó đã đứng ra để triệu hồi những cái thế lực bóng vệ binh chống lại những cái thế lực xâm phạm đó. Thì đấy là một cái câu chuyện cũng rất là hay. Và cái này thì mình nghĩ rằng là cái hình ảnh bóng vệ binh của Cú Heo nó hợp với cái câu chuyện này. Và mình cho rằng là liệu phải chăng thì là cái bóng vệ binh nó cũng là một cái thế lực như vậy. Đó, ok, thì đó là cái tập 1 của anh Lục Tinh ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập 2 để xem là bóng vệ binh nguy hiểm hay là thiên binh thiên tướng nguy hiểm. đúng không ạ? Xin phép anh Lục Tinh và xin phép Bú Heo là A Tũn sẽ có một cái gợi ý tò mò cho các bạn như vậy. Đó. Thông báo với các bạn là cũng thông báo với các bạn, thông báo với khán thính giả yêu thích, thông báo với độc giả yêu thích, thì sau bộ này có lẽ là mình sẽ xin phép chú Bá Thông, lão Ngoan Đồng là sẽ đọc phần tiếp theo của con đường tu luyện của chú Bá Thông, con đường âm dương của chú Bá Thông. Nhưng thật sự là anh Tũn thì lại đang nói thật là anh cứ tò mò về cái bộ 1001 âm hồn, linh hồn đó, nên là anh lại chót dại anh đọc mấy chương của 1001 linh hồn rồi. Thế nên là anh tự nhiên anh lại cảm giác anh thích 1001 linh hồn hơn. Đó. Thế nên là anh rất là hóng cái bộ đó. Thật sự nó cũng gây cho anh cái ấn tượng rất là lớn. Thì cái đó là như vậy. Cái thông báo nho nhỏ nữa, đó là có rất rất nhiều bạn đang mong chờ tam điểm chỉ của Cú Heo. Thậm chí là có một số bạn không biết còn trách mình là tại sao cứ đọc dở rồi bỏ. Thật ra tôi muốn đọc hết lắm, nhưng ông Cú ông ấy chữa trâu chữa voi, ông ấy chưa hoàn thành thì tôi cũng không biết làm thế nào cả. Đó, ông Cú Béo ông chưa hoàn thành thì tôi cũng không biết làm thế nào cả. Chứ không phải là tôi đọc dở, mà là tôi được vừa đọc vừa chờ đó không. Thì tam điểm chỉ phần 3 cũng có lẽ là cũng đang dần dần đến cái phần khép lại rồi. Tất cả những mong đợi của các bạn cũng như của mình cũng đang dần dần khép lại rồi. Và nói thật là trong số cái 4 cái bộ truyện khổng lồ của Cú Heo, Bên Kia Của Sự Sống, Hai Thế Giới Một Con Đường 1 và 2 và Bánh Xe Nhân Quả, thì có lẽ là đánh giá cái tam điểm chỉ này là cái bộ đồ sộ nhất trong các cái tuyển tập đấy. Thì mình mong rằng là mình muốn kêu gọi một cái donate. Thật sự là rất muốn, A Tũn muốn kêu gọi một cái donate. Sau khi, tức là khi mà bắt đầu đọc đến tam điểm chỉ 3, thì mình mong rằng là các bạn cũng sẽ cùng với A Tũn, chúng ta sẽ góp một cái gì đó tặng cho Cú Heo một phần quà, để coi như chỉ là một cái kỷ niệm rất là đơn giản thôi cũng được. Nó chỉ là một cái kỷ niệm của khán thính giả, của độc giả yêu thích tam điểm chỉ nói riêng và Bên Kia Của Sự Sống nói chung, dành cho tác giả Cú Heo, thì đó là một cái thật sự là mình rất là mong muốn. Thì mong rằng các bạn sẽ giúp mình, ủng hộ mình cái event này qua hệ thống donate, các mảng donate đó. Ok, đó là cái phần chia sẻ tình cảm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ tình cảm tâm linh. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần người ta gọi là một cái phần nó cũng rất là XL, nó rất là XL, bởi vì là tôi đọc một cái, có một bạn ấy xin cái lời tư vấn, mà thật sự là từ buổi chiều đến giờ đó là mình đâu ok. Các bạn đợi mình chút xíu để mình tìm lại đó. Từ lúc mình đọc cái đó của em á, là anh đọc cái này cái đó của em mà anh cũng suy nghĩ mãi. Ok, câu chuyện của em ấy như sau. Em ấy là một thanh niên 21 tuổi, em ấy quen một người bạn gái hơn em 1 tuổi. Ok, lái máy bay bà trẻ. Hai người quen nhau được 3 năm. Lúc mới quen thì bạn gái là một người rất là hiền lành ngoan ngoãn, giờ em ơi nó giả vờ đó. Ok, thời gian đầu em quen thì em chỉ nghĩ đơn giản là quen chơi thôi. Anh thấy như em nói như vậy là không có được rồi. Em chơi cái gì? Con gái đâu, phần đàn bà phụ nữ đâu có phải là cái thứ để em chơi đâu mà em nói như vậy. Họ đâu có phải là đồ chơi đâu mà em nói như vậy. Anh không đồng ý cái câu đó. Ok, thôi trở lại tiếp. Em chỉ nghĩ là quen chơi thôi, chứ không nghĩ đến lâu dài. Cho nên thời gian đầu em kết bạn theo kiểu thả thính và bị nói rằng lăng nhăng. Đó, tức là lăng nhăng với 5 đứa liền vẫn được tha thứ. Nhưng mà đến người thứ 6 đó thì lại thấy tâm đầu ý hợp. Nói chuyện mỗi đêm 5 đến 8 tiếng đồng hồ trong vòng 8 tháng. What the? Em đang có người yêu 3 năm liền, dù là có thật lòng hay không thật lòng, em đêm nói chuyện với một đứa con gái 5 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm trong vòng 8 tháng giới. What the, cái gì vậy? Ủa? Sao em tài vậy? Bữa nào mà chỉ cho anh nghe. Mày giỏi quá ông à. Tiếp. Khi bị người, bạn gái của em phát hiện, girlfriend, em viết tắt là girlfriend, bạn gái của em phát hiện thì đã bắt em chửi người, cái con gái thứ 6 này. Em mềm lòng vì nghĩ nếu lỡ chia tay thì em không biết có quen được người như cái cô thứ 6 hay không, cho nên đã chửi và đã chặn suốt 1 năm. Ok. 1 năm sau em và girlfriend cãi nhau, em lại bỏ chặn cô thứ 6, tức là chặn Facebook của cô thứ 6 đó. Sau 1 năm thì trong một lần em và cái cô girlfriend cãi nhau thì lại bỏ chặn cái cô thứ 6. Cổ tha thứ cho em, cố hiểu là em bị cái con bà la sát kia lo ép buộc. Thế nhưng sau một thời gian ngắn em lại gặp lại girlfriend thì em phát hiện là girlfriend đánh đập và chửi rủa em thậm tệ. Đó, có rất là nhiều điều anh muốn nói với em nào. Girlfriend em nói rằng là chính anh, thằng khốn nạn, anh là người biến tôi thành như thế này đó, là anh. Đó, ok. Sau đó tụi em quyết định cho nhau thời gian 1 năm, tức là không yêu nhau trong vòng 1 năm. Chúng ta không yêu nhau nữa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn gặp nhau và đánh cờ caro. Thằng ấy nó giỏi, nó quá giỏi luôn, đúng không? Em à, chúng ta tạm chia tay nhau trong 1 năm. Đó, anh có thể đi yêu người khác, em có thể đi yêu thằng khác, nhưng thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau đánh cờ caro có được không? Em quá giỏi, anh quá nể, em quá tài. Em quá tài luôn. Đó, nhưng vẫn gặp mặt và XXOO đều đều, chứ không phải là thỉnh thoảng đâu, mà là đều đều, các ông ạ. Ông này ông tài thật, tôi nể. Nhưng khi đang XXOO thì girlfriend của em đi nhắn tin với bạn trai lạ. Em nhớ như vậy, rằng là bạn ấy nhắn như vậy này: chị mới chia tay bạn trai, chị cần một người ôm. Thằng kia trả lời: em sẽ ôm chị mà em hôn chị từ trên xuống dưới, chắc là chị không có chịu nổi đâu. Tóm lại là chúng nó giả trịch nhau đó không. Rồi, trong lúc em và girlfriend đang XXOO bằng miệng thì girlfriend đem coi tin nhắn và cười khanh khách. Không, girlfriend cho em coi tin nhắn như vậy thì em bị xìu xuống, tức là cái thằng nhỏ kiểu đang trong cái cơn cao trào mà đọc như vậy nghĩ tức đã kiểu máu cùi rùi máu não đó không. Thế nên là cái máu cùi nó rùi lên não nên nó xìu xuống, máu cùi rùi máu não nó sùi xuống. Nhưng mà con nhỏ girlfriend nó không chịu buông tha, nó lại cố làm cho cái máu cùi đó lại căng lên bằng cách là liếm nhiều hơn. Đó, thì cái lúc đó cái cảm giác của thanh niên này là vừa đau lòng mà lại vừa sướng. Đây đây đây đây, ok thôi rồi, anh chỉ cần đọc đây thôi, anh không đọc đoạn sau nữa, anh không thèm đọc đoạn sau nữa. Đến cuối cùng của ông ấy nói, ý của ông nói là em đã biết được cái cảm giác vừa đau vừa sướng là như thế nào. Đó, cái cảm giác vừa đau vừa sướng nó là như vậy đó các ông. Khi mà các ông nhìn thấy những cái sự thật rất là đau lòng, rằng là con ghẻ của mình nó vừa đánh cờ caro với mình và nó vừa đi gạ trịch, nó vừa gọi là gì nhỉ, nó vừa chữ là tự dâm với lại một thằng khác, không? Thế nên là cái nỗi đau khi mà thấy vợ mình nó chat sex với một thằng khác mà nó lại vẫn đang xử lý cái máu cùi của mình. Không? Đấy gọi là cảm giác vừa đau vừa sướng. Đâu, đâu, đó là cái bạn đó, bạn tư vấn. Bây giờ em muốn hỏi anh rằng á, là em phải làm thế nào? Thật ra thì anh nghĩ như thế này này. Trong cái câu chuyện này đó thì là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên thôi. Anh nói thật là em là một thằng con trai. Anh ngay từ cái câu đầu tiên em nhắn tin cho anh đã cảm thấy em xin lỗi, nói bậy hơi bậy cái là em méo ra gì rồi. Em chẳng ra cái đuếch gì rồi. Phụ nữ sinh ra đâu có phải là đồ chơi đâu em, đúng không? Phụ nữ sinh ra để nâng niu, để che chở, để ôm ấp, để yêu thương. Vậy mà em chỉ nghĩ rằng là em quen một người con gái chỉ để quen chơi. Quen chơi là sao? ủa quen chơi là sao? Vậy em cứ gặp hết người con gái này em quen chơi, sau đó em đánh cờ caro, chán chê sau đó em bỏ, em bảo ồ con cô này không hợp, chỉ quen chơi thôi. Một hồi em lại đi, em gặp một người con gái khác, em lại quen chơi, em lại đánh cờ caro, tan đời nát hoa của người ta, đúng không ạ? Sau đó em lại bảo ồ không được rồi, chỉ quen chơi thôi, cô này hơi lép, không được rồi, chỉ quen chơi thôi. Nay mai em gặp cô bé Diễm Trinh, em lại tiếp tục em hành hạ người ta, vùi liễu dập hoa, em bảo ồ cô này không được rồi, không, cô này hơi gầy, không có ổn, không được, bỏ qua, không. Rồi em lại gặp cô bé Nguyễn Ngọc Hân, em lại tiếp tục đánh cờ caro cho hỏng hết cả bàn cờ. Em lại bảo quen chơi, bảo ồ con nhỏ này nó nhỏ quá, không được rồi. Vậy là sao? Vậy là sao? Vậy là không đúng rồi, anh thấy là không được rồi. Phụ nữ để sinh ra là để thương yêu, để che chở, để được nâng niu. Đó, bản thân như anh vậy thôi. Anh không bao giờ đánh phụ nữ chỉ dù chỉ bằng một cành hoa, mà anh dùng khăn mùi xoa bọc cục gạch anh đấm. Đó. Vậy mà em cứ như vậy. Đó, cái đó là em đã sai cái thứ nhất. Em lấy cái quyền gì mà em một lúc em đang mang tiếng là em có bạn gái 3 năm liền, mà em lại đi em quen đến 5-6 cô khác, phải đến cô thứ 6 em mới bảo là em cảm thấy hợp. Ủa thế ví dụ mà cô thứ 6 không hợp, em tìm đến cô thứ 52, 53 em hợp thì chết mẹ con gái như người ta rồi. Thế vậy thì những cái cô mà bị em đánh cờ caro cho tan hoa nát ngọc đó để cho ai? Ủa để cho A Tún hả em? Đúng không? Đúng không? Những cái cô mà em đã hành hạ cho tan hoa nát ngọc thì để cho ai xài em? Để cho anh Tún hả? Anh Tún đâu có phải là cái sọt rác đâu em. Đúng không? Đó. Thế cho nên đó là anh nghĩ rằng là nếu phân tích ngay từ đầu là em sai rồi. Cái thứ hai, khi em trong cái mối quan hệ của em với cô nàng này nó cũng chả có cái gì rõ ràng cả, đúng không ạ? Nó chả có cái gì rõ ràng cả. Một cái mối quan hệ rất là mờ ám. Cái điều rõ ràng duy nhất đó là em và cô bạn đó rất là thường xuyên đến cờ caro. Cái đời sống tình dục của bọn em rất là phong phú. Vậy thôi. Chứ còn anh thấy chả có cái gì rõ ràng cả. Làm gì có cái chuyện mà đang yêu nhau đi quen 5-6 cô như vậy. Làm gì có cái chuyện mà đang yêu nhau mà đang đánh cờ caro mấy thằng gấu của mình mà lại cho gấu xem một đoạn mình chat sách mình khác. Vậy là sao? Cái mối quan hệ này thì rõ ràng là nó cũng chẳng có cái gì rõ ràng cả. Mọi thứ rõ ràng chỉ khi ở trên giường, khi đã trần trụi, bóc trần trụi nhau ra thôi. Thế cho nên anh Tuấn cho rằng là cái mối quan hệ này của em nó cũng chỉ đến thế này thôi, nó không thể đi thêm được nữa. Em cũng nên chấm dứt cái điều đó. Em nên chấm dứt cái mối quan hệ đó. Có chăng chỉ là đôi lúc gặp nhau đoánh vài ván cờ giao hữu thôi. Hả? Chứ còn đừng có dấn thân sâu vào, bởi vì là em có coi cô ra gì đâu. Mà vì em không coi cô ra gì nên cô cũng coi em ra gì đâu, cô cũng chẳng coi em ra gì cả. Đúng không ạ? Thế vậy một khi cả hai bên không coi nhau ra gì, làm sao mà chung sống với nhau được? Đã không coi nhau ra gì rồi chẳng có cái. Hello thoáng Henry, đang hết chuyện một chút xíu em coi lại nhé. Không? Đã hai bên đã chả coi nhau ra gì thì chẳng có cái con đường nào đi chung cả. Thế nên là em hỏi anh đó là cái mối quan hệ của em nó như thế nào đó. Thì anh nói rằng là cái mối quan hệ của em chả đến đâu cả đâu. Tốt nhất đó là em cũng đừng hy vọng gì ở cái cô girlfriend này của em cả. Bản thân em cũng chẳng coi cô ta ra gì. Cô ta đến giờ này cũng vì em. Vì em đối xử với cổ như vậy cho nên là cổ cũng chẳng coi em ra gì luôn. Làm gì có chuyện đó. Anh nói thật đó. Anh đang ở trên giường với lại girlfriend của anh mà đưa anh coi những tin nhắn đó, đó. Là anh sút bỏ mẹ rồi, anh sút cho dập háng rồi. Sau đó là anh đứng lên đi về, anh khỏi cần trả tiền nhà nghỉ luôn. Chứ đâu có phải như vậy đâu. Đùa. Không. Tao là hoa là ngọc. Không, tao cũng có giá, tao đâu có phải là thanh niên trick free đâu mà tao đang trong cái giai đoạn sung sướng mà lại gài vào tim tao nỗi đau như vậy. Không, anh mà như em là đoạn đó anh đứng anh đi về luôn. Khỏi, bỏ qua đi. Đúng không ạ? Thế cho nên là ấy, thôi, nếu như thật sự mà có những cái mối gắn kết thì thỉnh thoảng gặp nhau đánh cờ caro giao hữu một vài ván, tuần gặp nhau dăm ba lần giao hữu vài trận, sau đó là đường thằng nào thằng đó đi. Chứ còn ở với nhau như vậy đó, anh nói thật là 5 ngày 3 tật, biết đâu đến một ngày cưới nhau về đẻ con ra đó. Sau khi đẻ con ra xong đó, trong lòng chất chứa những nỗi niềm, một ngày hai vợ chồng đang nằm ôm nhau ngủ chuẩn bị rủ nhau đánh cờ caro đó, thì tự nhiên vợ nó đưa cho một cái tin nhắn, lại thấy tên anh Quảng Tũn ở đó đang gạ gẫm gì với nhau, thì bất chợt quay sang nhìn con mình để thấy ủa sao nó giống ông Tũn vậy, chết mẹ luôn. Lúc đó tìm anh mà chém thì anh toi mạng. Anh không đồng ý như vậy lắm, tốt nhất là giải tán, tốt nhất là giải tán. Cái mối tình này nó chẳng đi đến đâu cả. Còn nếu như mà thật sự em cảm thấy cái cô thứ sáu của em nó có một cái gì đó để thỏa mãn em về cuộc sống, về tình dục, về tình cảm, thì em nên đến. Chứ còn cái cô người yêu hiện tại nó chả có cái quái gì cả. Chứ còn em đừng nghĩ rằng một phút sung sướng mà cô ấy tạo cho em nó là cái gì. Người con gái này có thể tạo cho em sung sướng thì người khác tạo cho em sung sướng được, cũng tương tự như vậy đó. Em cứ quen chơi cô này, quen rồi lại quen chơi cô kia đó, thì cũng sẽ đến một ngày em sẽ lại phải đón nhận một cái sản phẩm của một cái cuộc quen chơi của một thằng khác. Em hiểu không? Bởi vì thật ra trên thế giới phụ nữ họ chỉ có đến như vậy thôi. Một mình em đã khập đến cả 6 đứa cộng với lại cái cô girlfriend của em là 7 rồi. Mỗi một ông 7 đứa lấy đâu ra mà nhiều vậy em? Tóm lại là thật ra các ông chỉ có ăn đi ăn lại của nhau thôi. Tóm lại là người thiệt vẫn là người con gái. Không, các ông đừng giày vò các em quá, các ông phải để cho tôi với. À nhầm. Ra các ông đừng có giày vò chị em họ quá. Không, thật ra đôi lúc tôi biết thừa các ông cứ nghĩ rằng cái việc quen chơi đó nó là một cái thành tích. Nhưng mà các ông nhầm, các ông không biết rằng là chính các ông đang bị chị em họ bóc lột đó. Không, các ông cứ nghĩ rằng là các ông khoe họ, tao quen chơi con này, tao quen chơi con kia. Không, tao có một cái thành tích dài khoảng 10 trang quen chơi. Nhưng mà thật ra các ông không biết một điều rằng á, một ngày nào đó 6 cái cô đó gặp nhau, 6 cô bảo ôi giời ơi, tưởng thằng đó nó thế nào, chị giới thiệu cho em cái thằng đó, em tưởng nó thế nào, thật ra nó có ngắn một mẫu thế này không à, nó leo, nó bung lên lẻo, nó nhấp được 3 phút nó phụt 2 cái, nó chán đời không à. Ông không biết cái sự thật đó đâu. Thật ra đó là ông đang bị chị em nó lợi dụng đó. Chị em nó vắt kiệt hết, ông còn trẻ. Chị em, mấy chị em chúng nó vắt kiệt hết tướng hết quân của ông rồi. Sau này đến lúc ông lấy vợ, ông chỉ còn lại là mấy cái thằng lính tráng què quặt chống nạng lê đi thôi. Đúng không? Đó, nó chỉ còn mấy cái thằng lính tráng què quặt lê lết đi thôi. Thế là cuối cùng là đẻ con ra là thằng nào thằng đấy, là sao ủa đợt sau đó anh đẻ con ra trông nó tồ tẹt vậy. Tại vì sao? Bởi vì tướng lĩnh là ông cho đi hết cho 6 cô kia rồi. Đúng không? Đó. Bao nhiêu là tinh binh là chiến sĩ, tinh nhuệ là giáo sư là bác sĩ, ông cho hết vào giấy vệ sinh, ông cho hết vào bồn cầu, ông cho hết cho mấy cô kia đi giải tán nó đi rồi, còn lại chỉ là mấy ông què quặt thương binh liệt sĩ ở lại thôi. Thế cho nên là các ông đừng tự hào khi mà các ông cứ khoe chiến tích. Tôi nói thật đấy, nhiều lúc tôi thấy mấy anh em ngồi với nhau khoe bọn tao đã ăn 4 năm em, đó, thằng bên cạnh ăn thua gì, tao ăn 6 em, thằng bên kia tao ăn 10 em, nhưng không phải, các ông nhầm. Là 10 cô đó giới thiệu cho nhau, giống kiểu đá hàng cho nhau đó. Đó, đá hàng cho nhau đó. Cô này giới thiệu, tao có cái thằng này, nó buồn cười lắm đó, mày cứ thử mà xem, cái thằng này nó chỉ có 13cm thôi mà nó buồn cười lắm đó. Đó, đó mới là bản chất của vấn đề. Ông hiểu không? Còn cá nhân cái bạn này đó, thì anh nói với em là anh thấy cách sống của em như vậy không được đâu. Thật sự đó, em cũng thấy là trong năm 2017 có rất nhiều vụ đó, các nữ sát thủ xuất hiện. Nữ sát thủ chặt xác cho vào túi ni lông, cho đầu vào ba lô đó. nữ sát thủ mổ bụng chồng. Đó, nữ sát thủ đánh thuốc mê chồng và xẻo nguyên cả cái cụm đó vứt xuống ao. Đó, trong năm 2017 đã xuất hiện rất nhiều nữ sát thủ như vậy, nên em cẩn thận. Tôi cũng khuyên thật các ông đã không đi, khi đi các ông đi ăn chơi các ông hết sức cẩn thận. Đừng để các nữ sát thủ nổi cái cơn máu lạnh của họ. Đàn bà rất là đáng sợ. Thế nên là các ông hết sức cẩn thận, đừng khiêu khích những nữ sát thủ để họ nổi cái máu sát thủ lên. Đó. Ok. Thì đó là cái câu chuyện của một cái bạn mình thấy rất là hay, mình chia sẻ lại cho các bạn nghe, cũng như là để cho các cô gái biết được cái vấn đề nó như thế nào trong cuộc sống. Đôi lúc chúng ta không phải chỉ là tra tấn cùng cực, mà chúng ta để cho nó thư giãn đầu óc một tí. Ok, cho nó vui vẻ thôi. Còn có nhiều bạn vào comment là ông này ông XL. Thì tôi đã bảo rồi, tôi không bao giờ tôi XL đầu chương trình, mà tôi XL cuối chương trình. Có nghĩa là ông không thích nghe chuyện nữa là tắt cái phần đó đi là được. Tôi không bao giờ XL đầu chương trình cả, đúng không? Tôi chọn XL phần cuối là để ông nghe xong chuyện rồi. Ông không thích nghe cái phần XL ông tắt đi. Đâu có mất công tự nhiên vào chửi mẹ cái thằng này nó XL. Hết chuyện rồi, XL đâu có sao đâu. Đúng không ạ? Nên là làm ơn đừng có comment theo kiểu gai gắt như vậy, nó rất là không hay. Mình không thích nghe XL nhưng có người khác nghe XL mà, đúng không? Ok. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với tập 2 của bộ truyện Thiên Ấn Tam Giới của tác giả Lục Tinh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc bạn ngủ ngon.